Thần y khí nữ, quỷ đế ngự thú cuồng phi. Chương 417. Phụ cùng nữ nhi tỷ cùng muội. Góc truyện audio.com. Diệp Lăng Nguyệt là Diệp Hoàng Ngọc nữ nhi. Cái nào sợ sớm đã có hoài nghi, dễ thân tai nghe Diệp Lăng Nguyệt thẳng thắn thành khẩn, Hồng Phóng chỉ cảm thấy bên tai như tiếng sấm rơi xuống đất trong nháy mắt mộng. Hồng lão hầu ra đám người khiếp sợ trình độ cũng không thua Hồng Phóng. Diệp Hoàng Ngọc nữ nhi, đó không phải là 14 năm trước chính là cái kia bé gái. Thế nhưng cái kia bé gái không phải cũng sớm đã ngốc à? Hồng Minh Nguyệt cũng không khỏi ghé mắt đe dọa nhìn Diệp Lăng Nguyệt. Hồng Phóng, Chư Cát Nhu, Hồng Thanh Vân, người đang làm, trời đang nhìn, ta hôm nay sẽ khiến tất cả mọi người biết các ngươi Hồng Phủ ti tiện hành vi. Diệp Lăng Nguyệt quỳ gối hạ đế trước mặt tướng năm đó Hồng Phóng bội bạc, bỏ vợ khí nữ, tướng ấu nữ té thành kẻ ngu si chuyện, tuần tự toàn bộ nói hết ra. Hồng Phóng thấp hèn vô sỉ, là vinh hoa phú quý thảo gian nhân mạng. Chư Cát Nhu vi phạm luân thường, thông đồng vợ chồng. Hồng Thanh Vân biết mà không quản, uổng làm người phụ. Bọn họ sở tác sở vi, mới thật sự là tội ác tày trời, khó chứa hậu thế. Hạ đế hoạt kê tại chỗ mấy đại hầu gia cũng là ngây ra như phỗng, Hồng lão hầu gia xanh mặt, Hồng Phóng càng là xấu hổ và giận dữ nảy ra, ngay cả Hồng Minh Nguyệt tấm kia băng sơn mỹ nhân khuôn mặt mới là cũng sẵn vết rách đến. Nàng vẫn kính sợ có phép phụ thân, lại là một bội bạc người, đối với nàng vẫn yêu thương phải phép mẫu thân đúng là cái đoạt người chồng bỉ ổi tiểu tam, liền Liên gia gia cũng vậy. Hồng Minh Nguyệt một thời cũng loạn đúng mực. Hồng Ái Khanh, Lam Ái Khanh, đây tột cùng là chuyện gì xảy ra? Diệp quận chúa làm sao thành Hồng Phủ nữ nhi? Hạ đế cũng là một cái đầu lưỡng to con. Diệp Hoàng Ngọc tại sao lại thành Diệp Lăng Nguyệt mẫu thân? Thánh thượng, đừng vội nghe cô gái này hồ ngôn loạn ngữ, ta Hồng Phóng, chỉ có một con trai hai nàng, chưa bao giờ có thứ ba nữ nhi. Hồng Phóng thẹn quá thành giận, trước không nói hắn và Diệp Lăng Nguyệt ăn tết cao ngất sâu hơn biển, chỉ là Diệp Lăng Nguyệt hôm nay sở tác sở vi, lúc nào đem hắn xem thành phụ thân. Hắn Hồng Phóng, bị con gái của mình làm như vậy mặt nhục nhã, nhất định chính là vô cùng nhục nhã. Thánh thượng, vô luận Lăng Nguyệt có phải hay không ta làm người khác nữ nhi ruột thịt, chỉ cần thần sống một ngày đêm, nàng chính là ta nữ nhi. Nếu như thánh thượng thật muốn trách tội Diệp gia mẫu nữ tội, thần thà rằng cáo lão hồi hương, từ đi binh mã đại tướng quân vị. Làm Ứng Vũ đơn giản cởi chiến khải quỳ trên mặt đất quỳ hoài không dậy. Làm Ái Khanh, ngươi làm cái gì vậy, nhanh còn không mau đứng lên. Hạ đế cũng bị Lam Ứng Vũ cử động hù được, khởi bẩm thánh thượng, hổ lang tướng quân Nhiếp Phong Hành mang theo mấy ngàn tên hổ lang trại lính binh sĩ, bọn họ ra binh khí tháo áo giáp, thỉnh cầu thánh thượng buông tha Diệp tướng quân, nói là nếu như thánh thượng không đáp ứng, bọn họ liền tập xuất ngũ, về nhà làm ruộng. Tổng quản thái giám vội vội vàng vàng xông vào, không ngừng sát mồ hôi lạnh trên trán. Quan Vũ Hầu vừa nghe kém chút không có nhảy dựng lên, nghiệt tử a, thực sự là nghiệt tử a, hắn làm sao lại sinh ra như vậy nghiệt tử. Khởi bẩm thánh thượng, như thế nào, hạ đế thấy quỵ đầy đất người, bệnh nhức đầu lại phát tác, trước sớm viên kia linh đan gì căn bản sẽ không hiệu quả. Ngự y viện Mai Phương Sĩ nói, đủ, mỗi người đều phải giữ gìn Diệp Lăng Nguyệt hai. Góc truyện audio.com, mẹ con, hạ đế phất tay một cái, không muốn nghe nữa. Một viên đá làm giấy lên sóng lớn ngập trời. Thánh thượng xin hãy trừng phạt nghiêm khắc Diệp gia mẫu nữ. Hồng phủ cùng An Quốc hầu phủ người cũng nhất tề quỳ xuống. Thánh thượng, Mai Phương Sĩ là muốn bẩm báo Tây Hạ Bình Nguyên bạo phát quái bệnh, không ít bách tính cùng binh sĩ đều thân nhiễm kỳ chứng, bệnh tình còn đang không ngừng khuếch tán, đang hướng Bắc Thanh phương hướng vùng lan tràn, sự tình cấp tốc, xin hãy thánh thượng phái người đi trước kiểm tra bệnh tình. Một bên tổng quản thái giám liều mạng bị chặt đầu uy hiếp, yếu ớt đất nói một tiếng. Hắn hầu hạ hoàng thượng nhiều năm như vậy, chưa từng thấy qua tình cảnh hỗn loạn như vậy, xem hạ đế dáng dấp đều phải ngất đi. Trọng yếu như vậy sự tình, người cầu nô tài kia làm sao không nói sớm một chút. Hạ đế lúc này mới ý thức được tình huống nghiêm trọng tính. Thánh thượng, ta và trưởng môn sư huynh chính là vì Tây Hạ trên bình nguyên quái bệnh mà đến, xin hãy thánh thượng để cho ta cùng sư huynh đi vào vừa nhìn. Hồng Minh Nguyệt tuy là trong lòng cũng căm tức, có thể sư môn chi mệnh không dám thờ ơ, chủ động xin đi giết giặc đi trước Tây Hạ Bình Nguyên. Bọn họ có linh khí tương trợ, bất quá trong một ngày, có thể đến Tây Hạ Bình Nguyên. Diệp Lăng Nguyệt khi quân võng thượng tạm thời bắt giữ, Diệp gia hai mẹ con chuyện tạm hoãn trao đổi. Tây Hạ Bình Nguyên sự tình, liền làm phiền Hồng công chúa cùng Lạc thiếu cốc chủ xử lý. Hạ đế khoát khoát tay, làm Ứng Vũ đám người, chỉ có thể là trơ mắt nhìn Diệp Lăng Nguyệt bị vồ xuống đi. Đối với Diệp Lăng Nguyệt, hạ đế đúng là có chút ý kiến. Trước bất luận lục hoàng tử cố ý muốn kết hôn nàng, ngay cả tứ hoàng tử gièm pha cũng là Diệp Lăng Nguyệt lộ ra ngoài. Cô gái này tuy là quản lý đan đô có công, có thể tính cách kiệt ngạo, sáng quắc như diễm, quá mức xuất sắc. Làm người nữ nhi lại không hiểu được kính hiếu đạo quá mức bất hảo, hạ đế cũng quyết định bắt giữ nàng một đoạn thời gian, để cho nàng kiềm chế tâm tính. Về phương diện khác, hạ đế như vậy cử động, làm sao không phải là lấy lòng Hồng Minh Nguyệt cùng Tam Sinh Cốc. Hồng phủ mọi người cũng tất cả đều trong lòng nhưng, hạ đế cử động lần này kỳ thực đã tại thiên vị Hồng phủ. Chỉ cần là lần này Hồng Minh Nguyệt hai người, giải quyết Tây Hạ Bình Nguyên quái bệnh, hạ đế nhất định sẽ trừng phạt nặng Diệp gia hai mẹ con. Diệp Lam Nguyệt, vô luận ngươi có phải là của ta hay không tỷ tỷ, đắc tội ta Hồng Minh Nguyệt, đắc tội Hồng phủ, ngươi cũng đừng nghĩ có kết cục tốt. Hồng Minh Nguyệt ngạo nghễ mắt lé Diệp Lam Nguyệt liếc mắt tế xuất linh khí cùng Lạc Tống cùng nhau, đi Tây Hốc Nguyên chạy đi. Lam Nguyệt, ngươi yên tâm, nghĩa phụ nhất định sẽ tìm cách cứu ngươi đi ra. Làm ứng Vũ lo lắng không ngớt, Hồng phủ nhân cũng nghênh ngang mà đi. Vũ hầu, Lam tướng quân, chuyện này vẫn là coi vậy đi. Ngay cả Tam Sinh Cốc đều được mặt lúc này đây, thánh thượng là ăn đòn cân sắt tâm. Quan Vũ hầu một trận thổn thức nếu như trước sớm nói hắn đối với Diệp Hoàng Ngọc còn có chút ghét. Lúc này quan Vũ hầu đối với đáng thương mẫu nữ, có chỉ là đồng tình. Hồng phủ hành vi thật sự là quá phận chút, có thể lại có cách gì quý tộc cùng bằng sự chênh lệch hơn nữa Tam Sinh Cốc áp lực Diệp gia hai mẹ con chỉ có thể là không được chết tử tế. Chỉ tiếp một, góc truyện audio.com, vị kia Diệp quận chúa Thanh Châu trên bảng tân tú chỉ có thể là vẫn lạc. Chỉ cần thánh chỉ một ngày không dưới, sự tình sẽ chả có chuyển cơ. Ngay cả Lam Ứng Vũ đều đã nản lòng thoái chí, có thể Cổ Thương Thiên chợt mở miệng. Vũ hầu, lẽ nào ngươi còn không hết hy vọng, bằng mấy người các ngươi, là đấu không lại Tam Sinh Cốc. Niếp lão hầu gia nhức đầu nhất là thế nào trấn an bản thân cái kia toàn cơ bắp con trai. Chỉ sợ hắn thực sự biết một cái luẩn quẩn trong lòng tiến cung khi thái giám. Lão phu là không đủ để cùng Tam Sinh Cốc đấu, nếu là lại tăng thêm nhất cá dưới đất Diêm Điện. Cổ Thương Thiên trên khuôn mặt già nua, đặt lên sơ sắc tiêu điều vẻ. Hồng phủ thật sự là khinh người quá đáng. Diêm Điện, quan Vũ hầu chân mày không ngừng được đầu đầu, đây cũng là hát cái nào một ra. Không ngại hơn nữa một cái Bắc Thanh Phượng Phủ, Thanh Hải Thế Tử cũng đi tới trước, Bắc Thanh Thủ Phủ Phượng Phủ, quan Vũ hầu thấy phải hô hấp của mình có điểm không đủ dùng. Chuyện này, đây tột cùng là chuyện gì xảy ra, lá kia ra mẫu nữ nhi phía sau cứu lại còn có những người nào. Chờ đến Vũ hầu cùng Thanh Hải hầu bọn người tàu quang, quan Vũ hầu vẫn là không hiểu ra sao, hắn quyết định lập tức trở về phủ, hỏi một chút nhà mình thằng nhóc rốt cuộc Diệp gia mẫu nữ đến tột cùng là lai lịch gì. Cách chương